Zodiac High School, chương 1, 2, giới thiệu nhân vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Thiên Bình, biệt danh, Tiểu Cân, Bình Nhi, Thiên Tỳ, Ba Trần, giới tính, nữ, tính cách, công bằng, bình đẳng, ghét sự thiên vị, có con mắt thẩm mỹ, thích làm đẹp nhưng không bao giờ lố lăng, lười biếng, hay ngủ. Nhìn vẻ ngoài hiền lành nhưng không phải là con người dễ bắt nạt. Gia thế, gia đình sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Sage Libre. Em gái nhân mã, bạn thân, xử nữ. 8. Thiên Yết, biệt danh, Yết Yết, Yết Ca, bọ cạp, tảng băng di động. Giới tính, nam, tính cách, lạnh lùng, kiệm lời, trầm tính, luôn tỏa ra một loại sát khí chết người. Là một kẻ nguy hiểm và thù dai. Gia thế, thiếu chủ của gia tộc Lãnh, gia tộc ninja truyền thống. Bạn thân, ma kết. 9. Nhân mã, biệt danh, mã mã, con ngựa điên, tiểu mã, mã nhi. Giới tính, nữ, tính cách, chuyên gia bày trò phá thầy phá bạn. Là đứa tà lanh, tâm hồn hướng ngoại, nhí nhảnh. Con gái mà nghịch chẳng khác gì con trai. Bạn thân toàn là con trai. Gia thế, gia đình sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Sage Libre. Chị gái của Thiên Bình. Bạn thân, Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, là kẻ lập ra bộ tứ siêu quẩy của trường Zodiac. 10. Ma kết, biệt danh, kết ca, kết kết, con dê. Giới tính, nam, tính cách, ít nói. Tính kỷ luật cao, nghiêm khắc, quy củ, việc học là tất cả. Là một thanh niên nghiêm túc hàng thật giá thật, đôi khi khá khô khan nhưng là người thiện lương. Gia thế, người thừa kế tương lai của tập đoàn kinh doanh bất động sản đa quốc gia Capriland. Bạn thân, Thiên Yết, 11, Bảo Bình, biệt danh, nhà bác học điên, tiến sĩ tâm thần, Bảo Bảo, Bảo Nhi, giới tính. Nữ, tính cách, quái quái, dị dị, là fan cuồng của những bộ phim khoa học viễn tưởng, thích làm thí nghiệm và chế nhiều loại thuốc kỳ cục. Cô rất vui tính, hòa đồng nhưng có nhiều lúc tính tình không được bình thường. Gia thế, con gái của giáo sư và nhà bác học thiên tài. Bạn thân, Kim Ngưu, 12, Song Ngư, biệt danh, Tiểu Ngư, Cá Ngố, Ngư Ngư. Ngư Nhi, giới tính, nữ, tính cách, vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, rất dễ gần, luôn giúp đỡ bạn bè. Chồng hiền hiền nhưng khá là đanh đá. Một khi sử dụng chiêu thủy lệ thần trưởng, thì chỉ có bách chiến bách thắng. Gia thế, là tiểu thư của tập đoàn hàng hải SN. Bạn thân, cự giải, hoàn thành, cách chương.